Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 14, Sở Ứng Long cái chết. Đi vào Sở gia, Sở Nam cường đại linh hồn cảm ứng năng lực lan tràn ra ngoài. Rất nhanh, hắn tìm đến Sở gia vị kia, thiên mệnh chi tử, Sở Ứng Long. Phát hiện Sở Ứng Long thời điểm, Sở Nam cũng nhìn đến Sở Nguyên Long cùng Sở Thiệu Long. Hai cái này từng tiến vào tiểu côn hư giới Sở gia ba đời. Trong hiện thực thực lực, vậy mà cũng có được tiên thiên đại thành chi cảnh. Loại cảnh giới này, đối ngoại mà nói, cũng đã coi như là rất không tệ. Nhưng là đối với đỉnh cấp cường giả, lại cũng chỉ tính toán bình thường. Sở Ứng Long cảm ứng lực rất cường đại. Sở Nam linh hồn lực lượng đào qua đi thời điểm, hắn thì đã phát hiện, chỉ là Sở Nam đã mang theo sát cơ mà đến, bây giờ lại bước vào chiến thần chuyển một cái thất tinh chi cảnh. Sở Ứng Long cố nhiên nắm giữ nghịch thiên năng lực, nắm giữ cực hạn tạo hóa, cũng vẫn không có bất luận cái gì thực lực phản kháng. Cái này căn vốn thì không cùng một đẳng cấp địch nhân. Người nào? Sở Ứng Long ngay tại chỉ thị Sở Thiệu Long cùng Sở Nguyên Long làm việc. Chợt ở giữa lạnh cả người. Hắn cơ hồ trong nháy mắt nghiêm nghị quát lớn đồng thời. Liền đã hóa thành lưu quang. Trốn xa mà chạy. Nhưng là bốn phía không gian dường như thoáng cái biến đến ngưng trệ. Bốn phía đều có một cỗ kinh khủng sức gió hội tụ. Sau đó, cái kia sức gió hội tụ trung ương. Đại lượng hỏa diễm bỗng dưng bốc cháy lên. Sở Ứng Long y phục chất liệu tuy nhiên vô cùng tốt, nhưng là tại ngọn lửa này bên trong cũng lập tức bốc cháy lên. Nguyên tố năng lực vũ thánh, Sở Ứng Long hãi nhiên chi cực, thanh âm bén nhọn. Mà lúc này Sở Thiệu Long cùng Sở Nguyên Long đều có chút kinh ngạc đến ngây người, còn không có thể kịp phản ứng. Sở gia tuyệt thế thiên tài, không gì hơn cái này. Sở Nam nhẹ hừ một tiếng, trong tay hắn hội tụ ra Bạch Khởi đoàn kiếm. Ngay sau đó đoàn kiếm như lưu quang, trong nháy mắt bắn ra, phốc phốc, hoàn toàn là bẻ gãy nghiền nát nghiền ép. Tam trọng tiềm lực điệp ra về sau, Sở Nam chiến lực mạnh, vượt xa chính hắn đoán trước. Sở Ứng Long đầu người đột nhiên phóng lên tận trời, chết không nhắm mắt, mà linh hồn hắn cũng gần như trong nháy mắt hóa thành lưu quang, xuất khiếu mà chạy, muốn chạy trốn. Sở Nam lạnh hừ một tiếng, một đạo minh tưởng chi lực diễn hóa cửu chuyển ma thần quyết hắc động, trong nháy mắt bao phủ hướng Sở Nên Long linh hồn. Xì, vậy Sở Nên Long linh hồn kịch liệt giằng co. Gầm thét, đại lượng quý khí chờ số mệnh năng lượng hội tụ, đánh thẳng vào, lại căn bản là không có cách dung chuyển Sở Nam công sát chi lực. Bành, cuối cùng, Sở Nên Long linh hồn, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành bột mịn, trở thành Sở Nam tinh không màn trời chi bên trong linh hồn năng lượng. Sau đó, những năng lượng này, bị Sở Nam đưa vào đến Ngọc Như Ý bên trong. A. Tại lúc này, Sở Nguyên Long cùng Sở Thiệu Long mới kinh hãi muốn tuyệt. Thân thể run rẩy không thôi run rẩy, hai người quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng là bọn họ thậm chí còn không có thể mở miệng. Bạch Khởi đoàn kiếm thì bắn ra, Sở Nam bóng người hiển hóa ra ngoài, Bạch Khởi đoàn kiếm bay vụt mà qua. Hai cái đầu người trực tiếp lăn xuống, tươi đẹp dòng máu, chảy xuôi một chỗ, xem ra phá lệ sợ mục đích hoảng sợ. Sở Nguyên Long cùng Sở Thiệu Long tuy nhiên có tiên thiên cảnh giới, nhưng là linh hồn cũng không cường đại, sau khi bị giết chết, cũng không thể xuất khiếu, cho nên hiện trường liền bị Bạch Khởi đoàn kiếm chấn vỡ linh hồn. Hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Sở Nam tay vồ một cái, ba cái đầu người bị hắn hư không nhấc trong tay. Hắn biểu lộ hết sức bình tĩnh, bóng người thoát động, trực tiếp như thuấn di một dạng, xuất hiện tại Sở gia bên ngoài cửa chính. Sau đó, Sở Nam hội tụ chiến thần chi lực, phất tay đẩy, ba đạo chiến thần chi lực xuyên thấu ba cái đầu, trực tiếp đem ba cái đầu đóng ở Sở gia viện tử hàng rào phòng vệ trên mũi nhọn. Sở Nam làm xong đây hết thảy, mới hướng về viện tử trên hàng rào hư không một cái kia giám sát. Sau một cái thắng lợi thủ thế, cũng lộ ra mấy phần lạnh nhạt mà nụ cười như ánh mặt trời. Sở Vân Yên, lễ vật này có được hay không? Yên tâm, về sau hội thường xuyên có tốt lễ vật cho ngươi nhóm. Sở Nam ngữ khí rất là tùy ý, đối với giám sát nói ra. Nói xong, hắn bóng người rất quỷ dị biến mất. Là ẩn thân năng lực, hắn trực tiếp thi triển đi ra, căn bản đã không còn bất luận cái gì điệu thấp tư thái. Rời đi Sở gia về sau, Sở Nam lại đi tới Cổ gia. Lần này, Sở Nam không có bất kỳ cái gì khách khí, trực tiếp tại Cổ gia trên không, lấy chiến thần chi lực, tiếp cái phong hệ dị năng, khống chế Bạch Khởi đoàn kiếm, ngự kiếm giết người. Sở Nam không có bất kỳ cái gì lưu thủ, hắn Bạch Khởi đoàn kiếm, cầm giữ có nhất định hút máu thuộc tính, có thể đem địch người tinh huyết chuyển hóa trở thành đẫm máu và nước mắt. Bắt đầu thời điểm, người nhà họ Cổ còn mãnh liệt phản kháng, nhưng là theo Sở Nam càng giết càng nhiều, người nhà họ Cổ rốt cục khuất phục, nhưng không có một chút tác dụng nào. Cổ gia Cổ Thủ Lạc đám người, thậm chí Cổ gia một số lão tổ cấp cường giả đều đi ra. Tối cường giả Cổ Thủ Vân, nắm giữ thất tinh tiêu tan chi cảnh, lại như cũ đánh không lại Sở Nam tam trọng tiềm lực điệp gia. Phong hệ dị năng phụ trợ giết lục một kiếm, làm Cổ Thủ Vân đầu người bay lên trời, linh hồn bị thôn phệ rào sát thảm liệt tràng cảnh xuất hiện thời điểm. Người nhà họ Cổ rốt cục tuyệt vọng, Sở Nam cũng hoàn toàn không có nương tay. Cổ gia toàn cả gia tộc trọn vẹn 137 nhân khẩu, toàn bộ bị giết sạch, cho dù là tại Cổ gia phương viên 10 dặm phạm vi người nhà họ Cổ, Sở Nam một cái đều không có buông tha. Cổ gia máu chảy thành sông, Sở Nam tiêu sái rời đi. Mà đêm nay, sau đó, để kinh thiên động địa một đêm, Sở gia gia tộc triệt để kinh động. Sở Ứng Long chết, cho bọn họ nhất kích chí mệnh, mà bọn họ còn muốn phản kháng, muốn đối với Sở Nam thi triển tàn nhẫn nhất trả thù. Nhưng ở nhìn thấy Cổ gia tao ngộ, biết Cổ gia bị Sở Nam một hơi diệt tộc về sau, cái này cái to lớn phong bạo bỗng nhiên yên tĩnh lại. Sáng sớm hôm sau, Sở Nam trở lại Đại Thương núi, trở lại cái kia truyền thừa sơn động. Sau đó không lâu, Sở Vân Yên đến lần nữa, chỉ là lần này, bên người nàng người, nhiều hai người, chính là Tiêu Nguyệt lông mày Hòa Lâm Đạo Anh. Tiêu Nguyệt lông mày Hòa Lâm Đạo Anh đều có được thất tinh tiêu tan cảnh giới đại thành, chiến lực vô song, cường đại chi cực. Hai tên nữ tử cũng là đã từng phản bội Sở Vân Hoàn người. Sở Nam cũng không có lập tức gặp ba người này, mà chính là đem ba người phơi ở bên ngoài, trọn vẹn sau ba tiếng mới gặp nhau. Ba người tính nhẫn nại ngược lại là vô cùng tốt, cũng không có biểu đạt ra cái gì vẻ không kiên nhẫn. Sở Nam nhìn thấy ba người này thời điểm, Sở Vân Yên sắc mặt rất là hung ác nham hiểm, trong mắt nàng vẻ cừu hận căn bản cũng không có nửa chút ẩn tàng. Mà Tiêu Nguyệt lông mày Hòa Lâm Đạo Anh thì lộ ra tỉnh táo rất nhiều. Sở Vân Hoàn, người thiêu đốt chiến thần truyền thừa, thu hoạch được thời gian ngắn chiến lực, làm ra như thế phát dồ sự tình, cá chết rách lưới lại có thể thế nào? Sở Vân Yên nghiến răng nghiến lợi, mỗi chữ mỗi câu nói ra, nàng rất là phẫn nộ, nhưng càng nhiều là một loại mãnh liệt chi cực hận ý. Nàng ái mộ người, cứ như vậy sống sờ sờ bị Sở Vân Hoàn chặt đứt đầu, còn đem linh hồn đều diệt đi. Cứ như vậy, cho dù là muốn tại Côn Hư giới bên trong phục sinh đi ra, đều lại không có khả năng. Nếu như linh hồn vẫn còn, mượn nhân bản thân thể kỹ thuật, hoặc là đoạt xá, vẫn có thể mượn xác hoàn hồn. Nhưng bây giờ, lại không có cơ hội. Cái này ngoan độc thủ đoạn, để cho nàng, thậm chí để cho cả Sở gia nhân, đều hận không thể đối Sở Nam rút gân lột ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.